Sách Răng chương 15, mục 5. Bất cứ điều gì bạn gắn với tôi là, bạn sẽ phóng đại mọi trạng thái của tâm trí. Ví dụ, nếu bạn nói, tôi nghèo, tôi cô đơn, tôi đau khổ, bạn phóng đại những tình trạng tinh thần đó. Nó giống như số 9, bởi vì số 9 được thêm vào bất kỳ số nào, không làm thay đổi nó. Ngược lại, nó phóng đại con số. Ví dụ, giả sử bạn thêm 5 vào 9, bạn có 14. Nhưng 14 tức là 1 cộng 4 lại bằng 5. Tôi là bên trong bạn có nghĩa là hiện hữu, sự sống, nhận thức, tinh thần khởi nguồn bản thân, vân vân, là thượng đế hay nguyên tắc cuộc sống. Tôi là cây thông Noel đích thực và những món quà ở trên cây thông Noel, vì Chúa vừa là người vừa là món quà. Nếu bạn làm việc cho ai đó và anh ta trả tiền cho bạn, anh ta đang hoàn thành một nghĩa vụ. Nhưng tôi là một món quà cho bạn, không cần làm việc hay hy sinh. Bây giờ là hòa bình, thần hòa bình ở trong bạn và bạn có thể yêu cầu nó. Tình yêu là bây giờ, hãy mở rộng tâm trí và trái tim của bạn để đón nhận dòng chảy của tình yêu Thiên Chúa ngay bây giờ. Vì Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng bây giờ, quyền năng bây giờ đã sẵn sàng và niềm vui là bây giờ. Sự hiện diện chữa lành ở bên trong bạn, và bạn có thể khẳng định rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đang chảy qua bạn ngay bây giờ, ngay phút này. Câu trả lời cho vấn đề của bạn, bất kể đó là gì, bây giờ nằm trong bạn, vì trí tuệ vô hạn biết tất cả mọi thứ. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai chương 65 mục 24. Thượng đế là vô tận, không giới hạn và vĩnh hằng. Hãy lấy điều tốt của bạn ngay bây giờ. Tại sao phải chờ đợi? Trí tưởng tượng và ý chí của bạn. Nếu bạn đặt một tấm ván dài 6 feet trên sàn, bạn có thể đi bộ theo chiều dài của nó mà không do dự. Nhưng nếu tấm ván được đặt cao 30 feet trên không giữa hai ngôi nhà và bạn được yêu cầu đi bộ trên đó, bạn có thể phát triển một số e ngại, vì khi bạn nhìn xuống và vì trí tưởng tượng của bạn cho bạn biết không có nền tảng vững chắc, bạn trở nên sợ hãi và trí tưởng tượng của bạn do đó đã chiến thắng. Khi bạn cố gắng để điều gì đó thành hiện thực bằng sự cưỡng bức tinh thần hoặc sức mạnh ý chí, bạn đang sử dụng quy luật hành động ngược lại. Bởi vì như thể bạn đang nói, tôi sẽ khỏe, tôi sẽ mạnh mẽ, tôi sẽ giàu có, trong khi thực sự những gì bạn đang nghĩ lại là tôi ốm, tôi yếu, tôi nghèo, vân vân. Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, lấy liềm rèn giáo, kẻ yếu khá nói rằng ta là mạnh. Sách Gioan chương 3 mục 10. Tiềm thức của bạn giống như một cỗ máy ghi âm và nó ghi lại những gì bạn ra mệnh lệnh. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Sách Răng chương 15 mục 13. Bạn hữu hay bạn của bạn là người kết bạn với bạn. Do đó, bạn từ bỏ trạng thái cũ và tập trung sự chú ý vào ý tưởng của mình, từ đó cống hiến cuộc đời mình cho nó, bằng cách đi vào tâm trạng và sắc màu âm lượng, rồi sống trong thực tế của nó. Bạn sẽ chết về trạng thái cũ và sống trong trạng thái mới. Bạn phải nhận ra rằng ý tưởng bạn có trong đầu là có thật, đó là một thực tế tâm lý, nhưng để làm cho nó trở nên cụ thể hoặc hữu hình, hoặc làm cho nó xuất hiện trong thế giới của tôi, tôi phải cảm nhận nó để đi vào tâm trạng. Đó là sự sáng tạo và sau đó bước đi trong ánh sáng và nhận ra rằng nó sẽ xảy ra. Nếu tâm trí của bạn là, chà, tôi có thể hiểu được, tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi biết điều đó là không thể. Có thể một lúc nào đó trong tương lai chăng? Những tâm trạng hoặc cảm xúc này chắc chắn sẽ được thể hiện dưới dạng thất vọng, mất niềm tin và mong muốn không thành hiện thực. Ngài bèn phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Sách Luca chương 4 mục 21. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều ở giữa hai tên trộm, quá khứ và tương lai. Không có gì được hoàn thành bằng cách nhìn vào một trong hai. Nhiều người sống trên nỗi đau cũ, trộm cắp, mối hận thù và mất mát của nhiều năm trước. Những người khác đầy lo sợ về tương lai, họ sợ tuổi già, bệnh tật, bất an và cái chết. Tất cả những gì tốt đẹp bạn tìm kiếm bây giờ là bây giờ, vì Đức Chúa Trời là đời đời. Bây giờ, tất cả các thuộc tính, phẩm chất và năng lực của Chúa đều có sẵn cho bạn ngay lập tức. Tinh thần bên trong bạn là vượt thời gian, không gian và vĩnh hằng. Những điều kỳ diệu của tâm trí. Trong một chuyến thăm gần đây đến Ireland và Anh, tôi đã nói chuyện với một cô cháu gái người Anh. Cô ấy nói với tôi rằng trong một chuyến thăm gần đây, cô ấy đã đến thăm Killarney. Cô ấy cảm thấy mình đã đến đó trước đây. Cô ấy biết đường đi của mình khắp nơi và nói rằng cô ấy biết mọi người sẽ nói gì với mình trước khi cô ấy đặt câu hỏi. Cô biết nhiều cửa hàng và thậm chí cả nội thất của chúng. Câu trả lời tôi đưa ra cho cô ấy rất đơn giản. Nhiều người có cùng kinh nghiệm khi đến thăm các thành phố và các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nó không phải là do kiếp trước. Cô đã lên kế hoạch cẩn thận cho chuyến đi. Cô mua vé để bay đến Ireland, hình dung ra khoảng thời gian tuyệt vời, gây ấn tượng trong tiềm thức và ngủ quên trên nó. Tiềm thức của cô ấy biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Và cô ấy đã đi đến đó theo tâm lý và sống ở đó một cách chủ quan trong một thời gian. Sau đó, khi tâm trí ý thức của cô ấy đến đó, cô ấy nghe thấy giọng nói dựa trên những ấn tượng trước đây mà cô ấy có thể đã quên. Nhưng khi cô ấy nghe thấy tiếng nói, đó là sự phản ánh của hành trình tâm lý và nó đã được ghi nhận. Làm thế nào để thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Hãy bình tĩnh tin tưởng sự hiện diện thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ dẫn bạn đến đồng cỏ xanh tươi và vùng nước tĩnh lặng. Bất kể công việc của bạn là gì, khi bạn làm công việc kinh doanh của mình, hãy nói: Chúa đi và nói chuyện với tôi. Tôi hoàn toàn trông cậy vào sự hướng dẫn và sự minh triết của Ngài. Cảm ơn vì một ngày hoàn hảo. Bất cứ khi nào sự chú ý của bạn chuyển sang nỗi sợ hãi, nghi ngờ, hãy đưa nó trở lại với việc chiêm ngưỡng sự hiện diện thánh linh của Chúa. Để đảm bảo và biết cuộc sống bình an, vui vẻ, hãy tự học hàng ngày để trò chuyện thân mật, yêu thương, quen thuộc, khiêm tốn với Đức Chúa Trời suốt cả ngày dài. Hãy để những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Giả định của bạn trở thành sự thật. Trong một cuộc trò chuyện gần đây với một sĩ quan quân đội Anh, ông ta chỉ ra Adolf Hitler vào thời điểm đình chiến ở cuối Thế chiến thứ nhất là một tù nhân. Tuy nhiên, ông từ chối chấp nhận sự thật rằng Đức đã bị đánh bại. Ông ta bị mù trong khoảng thời gian 6 tuần hoặc lâu hơn, nhưng đó là một chứng mù tâm lý, không phải mù mắt. Trong sự im lặng tăm tối mà ông ta tồn tại, ông ta là hiện thân của lý tưởng của người dân Đức lúc bấy giờ. Đó là khát vọng trả thù vì những sai trái mà họ cảm thấy đã gây ra cho họ do hiệp ước Versailles. Giả định về thái độ đó của ông ấy đã tạo ra một ấn tượng trong tiềm thức của ông ta và phản ứng lại theo đó. Tên ông ta là Schickengruber khi còn là một tù nhân, và khi được thả, ông ta trở thành Hitler. Và ông ta không còn là Schickengruber nữa. Ông ta đánh thức một người đàn ông khác, một khái niệm mới về ông ta. Bạn cũng có thể sử dụng tiềm thức của mình cho việc tốt hay xấu. Đó là tất cả những điều đối với tất cả mọi người. Giả sử rằng bạn được chiếu sáng, cao quý và giống như Chúa. Khi bạn duy trì thái độ suy nghĩ đó, nó sẽ thấm nhuần trong bạn và giả định của bạn sẽ kết tinh thành sự thật. Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta mê ngủ, nằm ngủ trên giường mình, bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ. Sách Gióp chương 33, mục 15-16. Đôi khi con người được hướng dẫn những gì phải làm trong thời gian ngủ. Ví dụ, giả sử bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề khó hiểu, bạn có thể nói với tâm trí sâu hơn của mình trước khi ngủ: tôi tìm kiếm câu trả lời hoặc giải pháp cho vấn đề này. Sau đó cô đọng câu thành một từ, trả lời, và chậm rãi lặp lại. Nói cách khác, hãy tự du mình vào giấc ngủ bằng một từ, câu trả lời, và bạn sẽ nhận được giải pháp trong một giấc mơ ban đêm hoặc như một tia sáng khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Người ta nói rằng tướng Sinatsky trong chiến tranh với Napoleon đã không chú ý đến lời khuyên của các cộng sự của ông trong bộ tổng tham mưu, những người đang vạch ra một chiến lược. Ông ta đi ngủ và chỉ suy ngẫm về một điều, chiến thắng. Ông ấy đã nhìn thấy sự kết thúc và đi ngủ trong khi các cộng sự của ông ta thảo luận về kế hoạch. Ông ta có kế hoạch của mình và thấm nhuần vào tiềm thức ý tưởng chiến thắng. Ông không muốn bị lung lay. Shinatsky chắc chắn biết rằng tâm trí có ý thức là quy nạp, tức là nó có lý do từ tiền đề như là 2 cộng 2 bằng 4, và nó tạo ra kết quả từ điều này. Nó dựa trên những phát hiện của mình, dựa trên bằng chứng thực tế và lý do liên quan đến tương lai hoặc khả năng xảy ra. Tiềm thức chỉ là suy luận. Nó coi tất cả ấn tượng cho nó như là sự thật. Nó hoàn toàn không mang tính cá nhân. Nó chấp nhận ý tưởng như hiện tại và hành động theo đó. Niềm tin chiến thắng của ông ấy đã gây ấn tượng trong tiềm thức của ông, và kết quả là nó đã thành hiện thực. Tâm trí khách quan của bạn đôi khi được gọi là người cha, tiềm thức là người mẹ. Bấy giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm. Sách Jeremy chương 31 mục 26. Một phụ nữ trẻ với giọng hát tuyệt vời đã cố gắng giành được vị trí hát trên đài phát thanh hoặc truyền hình nhưng không thành công. Cô đã cố gắng quá nhiều và quá lo lắng, căng thẳng và lo âu. Điều này đã cản trở sự tốt đẹp của cô ấy. Theo gợi ý của tôi, trước khi ngủ, cô bắt đầu thư giãn toàn bộ cơ thể bằng cách nhắm mắt và nói với bản thân theo cách này. Chân tôi thả lỏng, mắt cá chân thả lỏng, ngón chân thả lỏng, cơ bụng thả lỏng, trái tim tôi và phổi được thư giãn, cột sống của tôi được thư giãn, cổ của tôi được thư giãn, và khuôn mặt của tôi được thư giãn. Tôi hoàn toàn thoải mái và bình yên. Cô lặp đi lặp lại những lời đề nghị này 4 hoặc 5 lần, trong khi biết rằng cơ thể và trí óc phải tuân theo cô ấy. Cô ấy nói, tôi cảm thấy rất buồn ngủ, hoàn toàn thoải mái và thư thái. Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, đứa bé ngủ, nhưng tôi không muốn cử động hay làm bất cứ điều gì. Trong trạng thái buồn ngủ đó, tôi khẳng định, giờ tôi là ca sĩ trên truyền hình. Thật tuyệt vời. Hãy ghi nhớ câu nói, tôi đã rút ngắn nó thành một từ, TV. Lặp đi lặp lại và ru ngủ bản thân bằng một từ, TV. Sáng hôm sau, người đại diện của tôi gọi cho tôi nói rằng anh ấy đã có chỗ biểu diễn cho tôi. Lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại. Hình ảnh minh họa trên là một cách rất đơn giản để truyền tải ý tưởng về ước muốn của trái tim vào tiềm thức của bạn. Cô ấy có một giấc mơ tái hiện về một người thân yêu đã chết. Một trong những thính giả trên radio của chúng tôi đã viết thư cho tôi nói rằng cô ấy đã 7 hoặc 8 lần mơ thấy một người thân yêu qua đời, một người mà cô ấy chăm sóc và người rất thân thiết với cô. Nhưng cô ấy nói thêm rằng người đó đang còn sống khỏe mạnh. Tôi giải thích với cô ấy rằng nếu cô ấy mơ thấy một người thân yêu đã chết, điều đó không nhất thiết có nghĩa là người thân đó sẽ chết hoặc gặp vấn đề. Nhưng tôi muốn nói rằng điều gì đó cô ấy yêu thích trong cuộc sống của cô ấy, như vị trí, phẩm chất hay sức khỏe, đang chết hoặc đã chết, chứ không phải là con người chết. Thực ra, tình yêu của cô dành cho người chồng là đã chết. Khi cô biết rằng anh ta đã có nhân tình, tình yêu của cô đã chuyển thành thù ghét, và tiềm thức của cô đang nhắc nhở cô việc đó. Sự căm ghét bên trong cô đã giết chết tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp và niềm vui, và bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể cô dưới dạng viêm khớp. Theo đó, cô đã nói chuyện với chồng và họ đã dàn xếp cho một cuộc ly hôn trong hòa bình. Cô bắt đầu đánh giá bản thân về mặt tinh thần, nhận ra mình là con gái của vô hạn và là đứa con của vĩnh hằng. Cô không còn căm ghét và thay vào đó xây dựng lòng tự trọng, đồng thời nhận ra rằng con người thật của cô là Chúa. Lời cầu nguyện liên tục của cô là Chúa yêu tôi và chăm sóc cho tôi. Sự bình yên của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi. Tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ toàn bộ con người tôi, và ánh sáng của Đức Chúa Trời soi đường cho tôi. Khi những suy nghĩ về chồng cũ hiện lên trong đầu, cô khẳng định ngay lập tức, Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi. Sau một thời gian, tất cả tức giận, oán giận và thù hận đã tan biến trong ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời. Cô ấy nói, tôi đã ngừng cố ép mình để chúc phúc cho anh ấy. Tôi biết rằng khi tôi thấm nhuần tâm trí và trái tim mình bằng tình yêu Thiên Chúa, tất cả những tiêu cực sẽ biến mất, điều mà chúng đã làm. Tâm trí cô không còn thấy nhức nhối nữa. Sự thù hận và thịnh nộ đã bị dập tắt trong tiềm thức, và là một bản chất rất phá hoại, phải có một lối thoát tiêu cực. Đó là bệnh viêm khớp. Sự dẻo dai và khả năng vận động của đầu gối cô đã được phục hồi. Khi tình yêu làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó. Một phần tiếp theo thú vị trong quá trình cầu nguyện của cô ấy là cô ấy có một sự thôi thúc to lớn để hoàn thành việc học y khoa. Trước đó đã hoàn thành 2 năm đại học y khoa ở New York. Cô ấy hiện đang trên con đường trở thành một bác sĩ nhi khoa và chắc chắn cô ấy sẽ là một bác sĩ tuyệt vời. Nếu bạn mơ thấy một người mà bạn rất ghét đang chết hoặc sắp chết, điều đó có nghĩa là tình trạng hoặc sự vật trong cuộc sống của bạn được thể hiện hoặc tượng trưng bởi người đó đã chết hay đã qua đời. Để minh họa cho quan điểm này, một nữ sinh đại học trẻ đã mơ thấy vị hôn phu cũ của mình đã chết. Giấc mơ này xảy ra trong 3 đêm liên tiếp. Tuy nhiên, anh ấy vẫn còn sống và rất khỏe mạnh. Bác sĩ của cô đã chẩn đoán một khối u trong cơ quan sáng tạo của cô. Cô ấy nhận ra mối quan hệ và nói với tôi: "Tôi biết sự trưởng thành là một sự oán giận, nhưng tôi đã đến các lớp của Giáo hội Thống nhất và Khoa học về Tâm trí, và tôi biết nó sẽ qua đi." Tôi đề nghị với cô ấy rằng, theo như tôi có thể đánh giá, chắc chắn khối u đã bị tiêu biến. Tôi đã chỉ ra cho cô ấy tầm quan trọng của giấc mơ và đề nghị cô ấy đến gặp bác sĩ phụ khoa để khám một lần nữa. Cô ấy đã làm và bác sĩ đã xác nhận sự thật trong giấc mơ của cô. Tiềm thức của cô nói một cách tượng trưng, nói với cô rằng tất cả oán giận, thù địch đã chết trong cô và hiện thân vật lý của những cảm xúc tiêu cực của cô cũng biến mất. Nhiều người nói, ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ có một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Sách Thi Thiên chương 4, mục 6-7-8. Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu chọc Đấng Thánh của Israel. Chúng nó không nhớ lại tay của Ngài, hoặc ngày Ngài giải cứu chúng nó khỏi kẻ hà hiếp. Sách Thi Thiên chương 78, mục 41-42. Bạn không bao giờ được giới hạn cho vô hạn. Đó là toàn năng và toàn trí. Bàn tay có nghĩa là quyền năng của Đức Chúa Trời, và kẻ thù là tâm trí của chúng ta, chẳng hạn như sợ hãi, nghi ngờ, ghen tị, vân vân. Tình yêu thương thiêng liêng đánh tan mọi sợ hãi, và bạn được giải thoát khỏi những giới hạn mà bạn đã đặt lên chính mình. Khi đối mặt với một vấn đề, thử thách của nhiệm vụ khó khăn, hãy nhìn vào nó và tự nhủ rằng vấn đề là ở đây, nhưng Chúa cũng ở đây. Đừng quay lưng lại với sự hiện diện và sức mạnh vô hạn bên trong bạn. Khi bạn yêu cầu sự hiện diện vô hạn, bạn sẽ nhận được câu trả lời, vì bản chất của nó là khả năng đáp ứng. Trước khi có Abraham, đã có ta. Sách Giăng chương 8, mục 58. Trước khi bạn xuất hiện trên cuộc đời này, bạn là tinh thần vô hạn. Khi giao cấu diễn ra giữa cha và mẹ, giai điệu hoặc tâm trạng được ghi lại tại thời điểm đó khiến bản thân trở thành một đứa trẻ, giống như trong hòa âm với nốt nhạc được nhấn. Nó giống như một cây đàn piano. Bạn đánh một nốt nhạc và tất cả các nốt trong hòa âm đều rung động. Nếu bạn đang chơi một hợp âm hoàn hảo và tạo ra sự bất hòa, hoặc nếu bạn đang chơi một bản nhạc đẹp và đánh một nốt không hài hòa với cùng một nốt nhạc, điều đó sẽ tạo ra sự bất hòa hoặc một bản nhạc bị lỗi. Điều này cũng áp dụng cho một đứa trẻ khi sinh ra. Nếu khi bạn say rượu mà có ham muốn xác thịt hoặc đang bị ảnh hưởng bởi chất gây nghiện, một đứa trẻ méo mó hoặc dị tật có thể sẽ được sinh ra. Bàn phím của vô hạn ở trong chúng ta, và chúng ta có thể gõ bất kỳ giai điệu nào mình muốn. Nếu tâm trạng hoặc giai điệu chủ đạo trong quá trình giao cấu là tôi ghét phải nghe giọng nói đó, hoặc tôi ghét cảnh tượng này, vân vân. Với tâm trạng đó, nếu noãn được thụ tinh, một đứa trẻ bị điếc hoặc mù có thể được sinh ra. Tương tự như vậy, nếu cha mẹ có thể cảm nhận được tâm trạng của mô gia, họ có thể tạo ra một mô gia khác có thể chơi nhạc khi 3 tuổi. Mỗi người là một chuyển động của vô cực trên màn hình không gian. Bạn bị thu hút bởi thời điểm thụ thai của cha mẹ bạn. Nói cách khác, bạn là thần vô hạn xuất hiện khi còn nhỏ trong nhà của cha mẹ bạn. Quimby đã đúng khi ông ấy nói, bây giờ bạn là một tinh linh, bạn luôn là một thiên thần. Khi nào thì bạn sẽ không còn là một tinh linh nữa? Newton John được điều kiện để tin rằng mình là một con người của tuổi tác, chủng tộc và nghề nghiệp. Đó là một hiện hữu xuất hiện càng nhiều.

Mỗi bí tích là một hành động của sự kết hợp Thiên Chúa, dẫn đến một sự dồi dào ân sủng sâu sắc hơn, một cảm giác xác tín sâu sắc về những điều thuộc linh ngoài lời nói đơn thuần. Mỗi lời cầu nguyện đích thực là một bí tích để nó hợp nhất với ước muốn của bạn. Mọi mong muốn hay ý tưởng đều có hương vị riêng của nó. Khi bạn thiền định về nó, bạn sẽ tiết ra một loại nước hoa, một niềm vui, một hương thơm bên trong. Đó là một cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Khi bạn thỏa mãn ham muốn của mình và bộc lộ tâm trạng hoặc cảm giác trọn vẹn, mong muốn và cảm giác của bạn hòa làm một. Cầu nguyện thực sự là một nghi lễ kết hôn như bạn được kể trong lễ hôn phối của Cana. Khi nỗi sợ hãi rời khỏi ý thức của bạn, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang thực sự dự phần vào các bí tích khác nhau và bước vào trạng thái ân sủng, xác tín tâm linh sâu sắc. Chúa Giê-xu nói rằng một thế hệ luôn tìm kiếm một dấu hiệu bên ngoài, nhưng sẽ không có gì được đưa ra ngoài dấu hiệu của Jonah. Từ Jonah có nghĩa là xác tín, ý tưởng được cho là đúng. Bạn phải thấm nhuần tiềm thức với mong muốn hoặc ý tưởng của bạn thông qua cảm giác. Sau đó một Jonah mới, tức là một con người mới, sẽ thoát ra khỏi ý thức, được khoác lên mình niềm khao khát mới. Tất cả các câu chuyện trong Kinh Thánh cũng như tất cả các bí tích đều đề cập đến mối quan hệ giữa nguyên tắc nam nữ trong mỗi chúng ta. Một cách nói khác là lời cầu nguyện của chúng ta đề cập đến mối quan hệ tương quan hài hòa, thích hợp giữa bản chất khách quan và chủ quan của con người. Hòa hợp trong niềm vui khi được trở thành những gì bạn hằng mong ước, bạn có thể trở nên đồng nhất với mong muốn hoặc lý tưởng của mình đến nỗi tất cả những thứ khác đều bị xóa mờ và bạn là duy nhất với mong muốn đã hoàn thành của mình. Một sinh viên Kinh Thánh tham gia lớp học của tôi về ý nghĩa bên trong của sách Khải Huyền và sách Giăng đã nói với tôi rằng gần đây em trai của anh ấy đã bỏ nhà đi cùng một cậu bé khác. Mẹ anh rất đau lòng. Họ không thể tìm thấy cậu ta ở bất cứ đâu. Anh ta yên lặng các guồng quay của tâm trí, cảm giác chạm vào đầu em trai và vuốt tóc. Tất cả đều là trong trí tưởng tượng của anh ấy. Sau đó anh ấy ôm lấy em trai của mình và nói: "Thật tuyệt vời khi em trở lại. Em yêu mẹ phải không?" Anh ấy đã làm điều này một cách dễ dàng, lặng lẽ và đáng yêu. Anh ấy hoàn toàn thoải mái về tất cả và tận hưởng bộ phim tâm lý này. Khi anh ấy mở mắt ra, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất ngạc nhiên khi em trai mình không có ở đó. Nhưng tất cả đều rất thực, rất tự nhiên và sống động. Có nghĩa là anh ấy đã chủ quan tin tưởng vào trạng thái đó, rằng Jonah, tức là mong muốn của anh ấy đối với em trai của mình, đã đi vào tiềm thức. Và kìa, Jonah mới xuất hiện. Em trai anh ấy về nhà vào ngày hôm sau. Cậu ta nói rằng cậu ta đã đến Phoenix, Arizona khi một sự thôi thúc hấp dẫn đến với cậu để trở về nhà với mẹ mình. Đây là sự khôn ngoan chủ quan đã tác động vào tâm trí cậu ta, khiến cậu ấy phải trở về nhà. Bạn trải nghiệm bí tích xác nhận khi bạn cảm thấy cảm giác nghỉ ngơi sau khi phấn đấu, một cảm giác mà sau cùng bạn không còn muốn hoặc không muốn tìm kiếm trạng thái đó nữa, vì chủ quan của bạn đã cảm thấy lời cầu nguyện của mình đã được đáp lại. Trạng thái được xác nhận hoặc cảm thấy là đúng luôn có một sự buông thả hoặc cảm giác thư thái và yên bình khi bạn thành công trong việc gây ấn tượng với mong muốn của mình trong tiềm thức. Khi hành động sáng tạo tâm linh đã hoàn thành, nó đã hoàn thành. Bạn đã thành công trong việc vượt qua cấp độ chủ quan. Bạn đã chết trên thập tự giá, tức là bạn đã rời khỏi trạng thái cũ và chuyển sang trạng thái mới, tức là lời cầu nguyện đã được đáp lại. Mỗi lời cầu nguyện được đáp lại là một quá trình đóng đinh. Tôi không biết tại sao chúng ta nên né tránh vấn đề này. Chúng ta hãy bắt đầu dạy nó và loại bỏ tất cả những mê tín siêu hình về sự đóng đinh và phục sinh. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu xem bánh như một khái niệm ý thức, chứ không phải bất kỳ hình thức điều kiện nào. Chúng ta cũng tìm hiểu về hóa học phục sinh, ý nghĩa bên trong và những tác động kỳ diệu của nó. Ăn những gì bạn muốn, những gì tốt cho bạn và những gì bạn thích. Hãy chắc chắn rằng bạn không trở thành một người rối loạn thần kinh hoặc phàm ăn. Thực phẩm như cà rốt, chuối và nho sẽ không giúp bạn trở nên tâm linh, thánh thiện hơn. Hay bí tích khi xác nhận, bạn phải nhớ rằng ý nghĩa thực sự bên trong của nó là niềm tin tuyệt đối vào một Thiên Chúa mà không có bất kỳ sự dè dặt tinh thần nào. bạn có thực sự tìm kiếm một nguồn cho thiên đường của bạn trên trái đất này không? Bạn có thực sự hiểu sức mạnh của ý thức? Khi bạn có thể trả lời có cho những câu hỏi này, bạn đã thực sự xác nhận. Xác nhận là một dấu hiệu bên ngoài của một ân sủng bên trong mong muốn, một cảm nhận về thực tế của các giá trị tinh thần. Nhà thờ đề cập đến sự xác nhận như một bí tích. Điều này khiến bạn trở thành một tín đồ cơ đốc mạnh mẽ và hoàn hảo. Chúng ta nên hiểu rằng từ cơ đốc áp dụng cho bất kỳ ai sử dụng nguyên tắc sống một cách xây dựng. Nó không đề cập đến niềm tin hoặc tính cách. Dấu hiệu bên ngoài của sự xác nhận là việc giám mục đặt tay, sức giàu và lặp lại một số lời cầu nguyện. Ân sủng bên trong là bí tích thực sự. Hội thánh coi sách công vụ các sứ đồ là thẩm quyền của mình đối với bí tích xác nhận. Pierre và Jean đèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Sách công vụ các sứ đồ, chương 8, mục 17. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin sứ Samari đã nhận thấy đạo đức Chúa Trời, bèn sai Pierre và Jean đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Sách công vụ các sứ đồ, chương 8, mục 14-15. Nguồn từ trong sách công vụ các sứ đồ có thể có một số cơ sở lịch sử, nhưng có thể tìm thấy xác thịt cho linh hồn. Trong đó, nếu bạn cố gắng phân biệt đằng sau mọi cái tên của một nhân vật, thành phố, thị trấn hoặc quốc gia, đó là trạng thái ý thức, tiêu cực hay tích cực. Khi nói về Saul chết, điều đó có nghĩa là con người có năm giác quan, không ngoan cố chết trong trạng thái ý thức đó và trạng thái ý thức của Phaolô, tức là đấng cứu thế được sinh ra. Nói cách khác, Phaolô có nghĩa là trí tuệ của bạn được chiếu sáng bởi ánh sáng bên trong và bạn biết tôi là hay cuộc sống là Chúa bên trong bạn. Nhận thức của chính bạn là sự hiện diện của Chúa. Cái chết và sự sống luôn diễn ra trong tâm trí bạn. Phaolô nói, tôi chết hàng ngày, có nghĩa là anh ấy liên tục chết vì những quan niệm sai lầm, những ý tưởng tiêu cực và liên tục sống lại với sự khôn ngoan, chân lý và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Không có gì có thể được sinh ra mà không có gì chết đi. Đó là lý do tại sao màn kịch bị đóng đinh mãi mãi diễn ra. Bạn luôn vượt qua các trạng thái cũ. Pierre, tức là đức tin vào Chúa, và Jean, tức là tình yêu của Chúa, đã cầu nguyện cho họ rằng có thể nhận được Đức Thánh Linh. Những phẩm chất này ở bên trong bạn. Khi đức tin và tình yêu hợp nhất, bạn thực sự bước vào ngôi đền đẹp đẽ, tức là ý thức tâm linh cao, thông qua cánh cổng đẹp, tức là tâm trí có ý thức. Nhờ đức tin, bạn trở nên mạnh mẽ. Niềm tin chỉ đi theo một hướng, tin vào một sức mạnh tinh thần bên trong. Bạn yêu Chúa theo nghĩa bạn cảm thấy sự hợp nhất của bạn với Ngài, và bạn ban cho sức mạnh tâm linh, lòng trung thành, sự tận tụy và lòng trung thành tối cao của bạn. Bí tích xác nhận có nghĩa là bạn hoàn toàn tin chắc rằng chỉ có một sức mạnh và một nguyên nhân, ý thức của chính bạn. Bạn không còn trao quyền năng cho các vì sao, thời tiết, người khác, sức mạnh bên ngoài, các thực thể, vân vân. Bạn đã phân phối với tất cả các vị thần và sức mạnh thứ cấp. Việc xác nhận diễn ra trong tâm trí và trái tim của chính bạn, nó hoàn toàn là tâm lý và không liên quan gì đến các nghi lễ hay nghi thức bên ngoài. Bạn đã hoàn toàn đi đến vấn đề một lần và mãi mãi. Bạn đã có một quyết định chắc chắn, cụ thể. Bạn đã vạch ra số phận tương lai của mình. Bạn biết bạn đang đi đâu. Bạn không còn lạc bước trên đại dương cuộc đời. Trên đường đời bây giờ, bạn sẽ để mắt đến tia sáng, ánh sáng vinh quang. Đây là một bài kiểm tra để xem liệu bạn đã nâng cao ý thức đến mức độ có ý thức được gọi là xác nhận hay chưa. Nếu bạn cầu nguyện để được chữa lành và nói, tôi không thể được chữa lành hoặc tôi không thể chữa khỏi, bạn đang xác định và thừa nhận những sức mạnh khác. Bạn đang phủ nhận một Đức Chúa Trời thật. Lúc bạn đặt đối diện giả định trong tâm trí của mình với sức mạnh duy nhất, bạn vẫn chưa tiến tới cấp độ ý thức được gọi là xác nhận. Có thể nói, tôi không thể kiếm sống qua ngày, không có lối thoát, thật vô vọng, anh ấy không thể chữa được, tôi sẽ mất tất cả. Một vận rủi đang theo đuổi tôi, hoặc bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Bạn đang thống nhất về mặt tinh thần và cảm xúc với sự tiêu cực. Bạn không trung thành, chân chính, cống hiến cho một sức mạnh và cái tôi là của chính bạn. Nếu bạn thực sự tin tưởng, bạn sẽ không hợp nhất về mặt tinh thần với những khái niệm sai lầm này. Điều này được gọi là thờ hình tượng, hay trong Kinh Thánh gọi là ngoại tình. Thờ hình tượng và ngoại tình đồng nghĩa với thuật ngữ Kinh Thánh. Thờ cúng ở đây là để tâm, để cao và sùng kính. Để minh họa xác nhận thực sự là gì, tôi đã nói chuyện với một người thanh niên Nhật Bản trong các bài giảng của tôi ở Nhật Bản vào năm ngoái. Anh ta nói rằng anh ta đã bị kết án xử bắn trong chiến tranh. Anh ta nói thêm rằng anh ta đã bị buộc tội gian dối. Nhưng tất cả những điều đó là vấn đề bên lề. Vấn đề chính là anh ấy đã kêu gọi Fiere, tức là niềm tin vào Chúa, và răng, tức là tình yêu, và tương tự với một vị thần đích thực, sức mạnh duy nhất. Và mạnh dạn nói với chính mình: tôi không thể bị bắn, tôi là con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không thể bắn chính Ngài. Anh ta tiếp tục lặp lại những lời của Thi Thiên thứ 91. Anh đã ghi chúng vào trái tim mình. Anh biết chỉ có một sức mạnh duy nhất. Cuối cùng, anh ta được thả mà không có lời giải thích nào và được yêu cầu trở lại nghĩa vụ. Kinh Thánh đề cập đến thiên sứ của Chúa có nghĩa là một cái nhìn sâu sắc, sống động và sự tin tưởng vào Chúa quyền năng cho phép con người giải phóng mình khỏi bất kỳ giới hạn nào. Khi chúng ta có xu hướng dao động và nghi ngờ, khi đối mặt với một tình huống khó khăn, chúng ta hãy tự hỏi mình: niềm tin của tôi ở đâu? Sự thật là gì? Tôi tin vào điều gì? Câu trả lời sẽ chiếm lấy tâm trí của chúng ta như sương sớm của thiên đường, và chúng ta sẽ cảm thấy rằng niềm tin và sự tin tưởng của chúng ta là vào Thượng Đế toàn năng và có thể cứu chúng ta, như niềm tin của một người lính Nhật Bản khi biết rằng mình không thể bị bắn. Kiến thức của bạn về sự thật là mãi mãi để có thể kiểm tra. Có khi nào trong đời bạn lo sợ rằng có lẽ tất cả những gì siêu hình hay chỉ đơn giản là phép biện chứng khô khan và ngụy biện không? Nhưng trạng thái tâm trí của Job có ích gì cho chúng ta? Và giống như Joshua ngày xưa, chúng ta đứng vững trong trạng thái tâm trí tôi là an nghỉ trong Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài, có nghĩa là giải pháp mà sự khôn ngoan chủ quan sẽ đưa ra khi chúng ta chuyển yêu cầu của mình sang nó và hoàn toàn tin tưởng vào nó. Các bạn nói rằng tôi là ai? Bạn đưa ra câu trả lời nào cho điều này? Tại sao không nói sự thật và nói rằng tôi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống? Cho đến khi bạn làm điều này, thế giới sẽ đánh giá bạn, nhưng với ước tính và đánh giá thấp của chính bạn về bản thân. Bạn phải tìm ra nơi trú ngụ của Đức Thánh Thần trong chính ngôi nhà của bạn. Chúng ta phải tránh mọi sự coi thường nhân cách khi xem xét các bí tích. Chúa Giê-xu nói: tại sao ngươi gọi ta là người tốt? Chỉ có Cha là tốt, vì Ngài làm việc. Có rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn trong Kinh Thánh, nhưng những câu chuyện ngụ ngôn này không nhất thiết phá hủy nguồn gốc địa lý và lịch sử. Tất cả các thành phố như Los Angeles, New York, San Francisco, Cairo, v.v. đều mang một cá tính và chất lượng của riêng mình. Mỗi thành phố có một cảm nhận chủ quan dựa trên bầu không khí tinh thần của cư dân trong thành phố. Điều tương tự cũng áp dụng cho các nhân vật, chẳng hạn như Phaolô, Chúa Giê-xu, Môi-se, Ê-sai, Lincoln hay Washington, những người đã để lại dấu ấn trong số phận con người. Nói cách khác, ngụ ngôn không phá hủy lịch sử, nhưng phục vụ để làm giàu có thêm nó. Hôm nay chúng tôi nói, đi đến Munich hoặc đi đến Hàn Quốc. Các cụm từ và địa điểm phổ biến có ý nghĩa như thế nào? Chẳng hạn như một con cá trích đỏ, hay tinh thần Geneva, v.v. Nếu bạn đã xem vở kịch Lincoln, tôi chắc chắn bạn biết rằng tác giả của vở kịch bắt Lincoln nói và làm bất cứ điều gì anh ta muốn để hoàn thành bộ phim hoặc câu chuyện. Tương tự như vậy, điều đó không có nghĩa là một số nhân vật trong Kinh Thánh không có thật, nhưng chắc chắn các nhà văn đã viết kịch tính về sự thật xung quanh họ để miêu tả kết quả của các trạng thái ý thức. Do đó, tất cả những câu chuyện trong Kinh Thánh đều là những câu chuyện về mọi người, về bạn. Trong bí tích xác nhận, bạn phải làm chứng cho thực tại, tức là bạn phải phản ánh vẻ đẹp tiềm ẩn của Chúa. Sau đó, với Chúa Giê-xu, bạn cũng có thể tuyên bố: ai đã thấy tôi, tức là đã thấy Cha. Bạn tin chắc vào sức mạnh duy nhất và bạn nói không với tất cả những người khác. Khi được xác nhận, theo nghĩa tâm lý thực sự của từ này, bạn đã hoàn toàn kết thúc với tôn giáo hời hợt, mang tính nghi thức, phép biện chứng tôn giáo đơn thuần và ngữ nghĩa mà bạn không thể hiểu được sự thật. Hãy nói những từ Đức Chúa Giêsu, huyết chiên, thập tự giá của Đức Chúa, vân vân, bạn sẽ chẳng ích gì trừ khi bạn hiểu ý nghĩa của những từ này. Những niềm tin bên ngoài kết hợp với những từ này sẽ thể hiện sự vô nghĩa và mê tín. Bạn phải làm lễ báp têm trước khi xác nhận. Báp têm là giáo lễ đầu tiên của phúc âm, có nghĩa là trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh, nhận thức của bạn về Chúa hay tôi là trong bạn. Bạn đã được răng làm báp têm bằng nước, răng đến thế giới mặc một chiếc áo khoác da, tức là kỷ luật về cảm xúc, ăn mặt ong rừng và đánh rìu vào gốc cây, tức là hệ thống tín ngưỡng tôn giáo sai lầm. Ngài ấy đại diện cho bạn vào thời điểm bạn lần đầu tiên quay lưng lại với niềm tin tôn giáo. Lúc đầu, bạn cảm thấy mình như một người tiên phong, giao giảng với ngọn lửa nhiệt huyết và niềm say mê. Tất cả chúng ta đều vượt qua trạng thái cảm xúc này. Sau một thời gian, chúng ta bình tĩnh lại hoặc ổn định hơn và chúng ta bắt đầu giảng cho người cần điều đó nhất, chính chúng ta. Trong lời cầu nguyện hoặc điều trị, nếu bạn muốn giúp đỡ người khác, hãy hướng hoàn toàn tâm trí của bạn về phía Đức Chúa Trời. Đây là bước đầu tiên trong quá trình điều trị. Bước thứ hai là suy ngẫm về giải pháp của vấn đề hay đáp án. Làm điều này thường xuyên cho đến khi bạn đi đến kết luận. Chúa Giêsu tượng trưng cho điều này. Kinh Thánh là người nên đến hoặc là biểu hiện của lý tưởng trong bạn. Mong muốn của bạn được đối tượng hóa là giải pháp của bạn. Chúa Giêsu và Giô-suê giống hệt nhau trong Kinh Thánh. Cả hai đều có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng cứu thế hoặc người giải phóng. Theo một nghĩa khác, Chúa Giêsu đại diện cho chân lý. Khi nó đi vào ý thức hoạt động trong một con người, bắt đầu một loạt các hành vi là kết quả của việc xuất phát từ một tinh thần thánh linh toàn năng. Khi xác nhận rằng bạn nhận được Đức Thánh Linh, có nghĩa là bạn không còn có một đức tin mù quáng nữa, mà là một đức tin sống động, năng động vào quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bên trong. Khi trí tuệ của bạn trở nên thuyết phục về ý tưởng tuyệt vời rằng bạn là con của Đức Chúa Trời và là người thừa kế tất cả sự giàu có của Ngài. Khi bạn cảm nhận được sự thật của điều này thông qua toàn bộ con người bạn, Chúa Thánh Linh, tức là tinh thần của một mối liên hệ với Đức Chúa Trời, đã đến trên bạn trong tất cả quyền năng và uy nghi của nó, và không còn cần đến răng, tức là trí óc khách quan, lý trí, trí tuệ. Việc xác nhận của bạn đã hoàn tất, vì cảm giác tin chắc về sự hiện diện của Chúa sẽ tiếp nhận và dẫn bạn vào thánh của những bông hoa huệ bên trong. Trong lịch sử, rất có thể một người được soi sáng là một học trò thực sự của thánh đạo, hoặc thánh đạo đã học trong các trường bí truyền của Ai Cập và Ấn Độ. Có trí tuệ mạnh mẽ và các phương pháp chữa lành được cho là của Ngài. Đức Chúa Giêsu cũng vậy. Sau khi nhận được xác nhận, bạn được thông báo rằng bạn bây giờ là một con của đấng cứu thế. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mục tiêu của bạn với tư cách là một người lính là trung thành với sự thật và các quy luật tình yêu, trật tự, sắc đẹp và cân bằng của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là bạn từ chối suy nghĩ về những ý tưởng không liên quan và trái với mục tiêu đã công bố của bạn với tư cách là một người lính của một người vô hạn. Bạn là một người lính của Đức Chúa Trời khi bạn tuân theo các mệnh lệnh và chỉ dẫn mà bạn đã nhận được. Bạn đã học được rằng bạn có thể vượt qua mọi vấn đề thông qua lời cầu nguyện rằng nguyên tắc bên trong sẽ nâng bạn lên trên bất kỳ kinh nghiệm nào và đưa bạn lên con đường thênh thang để đến với tự do và yên tâm. Hơn nữa, bạn biết và tin rằng có một cách cầu nguyện khoa học mang lại kết quả. Biết được điều này, bạn đang trên con đường chiến thắng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Là một người phụng sự tốt và trung thành, bạn sẽ luôn đáp lại niềm tin của mình vào Chúa. Bạn nhận thức được rằng khu vực chủ quan của tâm trí phản ứng với phương thức suy nghĩ của bạn. Do đó, bạn quan sát cẩn thận để biết rằng chỉ có những khái niệm và ý tưởng thần thánh mới có thể xâm nhập vào. Là một người lính, bạn đứng gác ở ngưỡng cửa của tâm trí, tuyệt đối từ chối cho phép xâm nhập vào bất kỳ ý tưởng hoặc tâm trạng tiêu cực, hạn chế nào. Bạn luôn túc trực, bạn không bao giờ mất cảnh giác. Vào ban ngày và ban đêm, bạn liên tục làm nhiệm vụ bảo vệ được trang bị đầy đủ để chống lại tất cả những kẻ xâm lược. Để được xác nhận trong nhà thờ, bạn phải biết lẽ thật chính của tôn giáo bạn. Nói theo cách nói tâm lý, bạn biết trí óc, ý thức và tiềm thức của bạn hoạt động như thế nào. Cho đến thế kỷ thứ 10, có phong tục ban phép xác nhận cho trẻ em sau khi báp têm. Nhưng phong tục đó đã bị chấm dứt ở một mức độ nhất định. Lý do bạn phải làm báp têm trước khi bạn có thể nhận được sự xác nhận chỉ đơn giản thế này. Hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, gã trai trẻ được sự tri thức và sự dễ dặt. Sách Châm Ngôn chương 1 mục 4. Bạn phải tẩy rửa và rửa sạch tâm trí của bạn về những niềm tin sai lầm và những quan niệm sai lầm để nhận được sự khôn ngoan hoặc sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời là sự xác nhận. Tất cả những người được xác nhận thêm vào tên hay danh tính của họ thường là tên của một số vị thánh. Tên có nghĩa là bản chất, và việc bổ sung một tên khác thực sự có nghĩa là một trạng thái ý thức mới. Cái tên bạn lấy được coi là hình mẫu và người bảo vệ cho bạn. Bạn đã nghe câu nói, bản chất của anh ấy là hạnh phúc. Điều này có nghĩa là anh ấy đã chiếm đoạt ý thức về hạnh phúc, anh ấy đã biến nó thành một thói quen để hạnh phúc. Lựa chọn thông qua hình ảnh và suy nghĩ mang tính xây dựng, anh ta sở hữu những phẩm chất của hạnh phúc và anh ta thể hiện hạnh phúc. Bất cứ điều gì các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin, có nghĩa là nếu bạn đi vào trạng thái đắc thắng, thỏa mãn của ý thức, bạn sẽ nhận được. Khi bạn nói tên mình như là Mary, John, v.v., điều này biểu thị mọi thứ về bạn, đặc điểm, tính cách của bạn. Thực tế thì bạn là nam giới hoặc phụ nữ, bạn là tuổi tác, danh tính, học vấn, hình dạng, tình trạng tài chính, xã hội và tất cả những điều liên quan đến bạn, v.v. Tên hay danh tính của bạn hoàn toàn xác định về bạn. Do đó, cái tên mới mà bạn nhận được khi xác nhận đại diện cho một nhận thức mới, một kiến thức sâu rộng hơn về chân lý của Đức Chúa Trời, một sự hiểu biết sâu sắc hơn mà cái tên thể hiện. Tất cả điều này bị mất đi để có thể xác nhận. Đó là một nghi lễ khác trong cuộc đời của anh ta mà không cần phải hiểu. Một vị giám mục, một trong các nghi lễ tuyệt đẹp nói với mọi người để xác nhận, đó là cầu xin Đức Thánh Linh, hay chúng ta vẫn nói là cảm giác hòa hợp với Đức Chúa Trời. Cầu xin Đức Thánh Linh đến trên bạn và quyền năng của Đấng Tối Cao giữ bạn khỏi tội lỗi. Amen. Từ Amen có nghĩa là sự kết hợp hoặc sự đồng ý của tâm trí ý thức hoặc tiềm thức. Đó là lời cầu nguyện được đáp lại. Nếu có bất kỳ lập luận hoặc nghi ngờ nào trong tâm trí sâu sắc hơn của bạn về sự thật mà bạn khẳng định một cách có ý thức và tiếp tục kiên trì, thì bạn sẽ đạt được mong muốn của mình. Đức Cha cầu nguyện rằng sự khôn ngoan, sự minh triết, sự hướng dẫn, sự mạnh mẽ và sự thuần khiết của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho tất cả những người đã được xác nhận. Vị giám mục đang ngồi tại lễ đường, nhúng ngón tay cái của bàn tay phải vào dầu thánh, đặt tay lên đầu cậu bé và làm dấu thánh giá bằng dầu trên trán cậu bé và nói: hãy ký vào con bằng dấu thánh giá và cha xác nhận con bằng lăng kính cứu rỗi nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. Sau đó, vị giám mục nhẹ nhàng đánh vào má đứa trẻ được xác nhận rằng: bình an cho con. Cú đánh nhẹ vào má là để nhắc nhở người đã xác nhận rằng anh ta phải kiên nhẫn, biết rằng hòa bình và tự tin là sức mạnh của anh ta. Dầu được sử dụng là dầu thơm đã được thánh hiến vào thứ năm tuần thánh. Thứ năm tuần thánh hay ngày lễ ngũ tuần trước thứ sáu tuần thánh có nghĩa là ngày tình yêu của Chúa, hoặc thời điểm bạn trở thành một với lời cầu nguyện hoặc lý tưởng của mình. Sau đó, bạn đã chết về trạng thái cũ và bạn sống lại trong một trạng thái ý thức mới. Thứ năm tuần thánh là ngày dầu được thánh hiến và hoàn toàn là ngày tượng trưng. Thứ năm tuần thánh có nghĩa là một trạng thái cao quý của tâm trí, một vị trí cao trong ý thức, một nơi bình an và tình yêu. Khi bạn thành công trong việc trở thành một với mong muốn của mình, một làn sóng hòa bình sẽ đánh cắp bạn về tinh thần và hành động tình yêu thiêng liêng được hoàn thành, tượng trưng cho nghi lễ của thứ năm tuần thánh và thứ sáu tuần thánh là ngày của tình yêu. Con người cũ bây giờ đã chết, trạng thái chủ quan mới đã sẵn sàng phục sinh. Đây là tất cả một quá trình cầu nguyện. Dấu thánh giá bằng dầu có nghĩa là bạn đã vượt qua trạng thái ý thức cao hơn. Trán là biểu tượng của kiến thức và hiểu biết. Dầu nói lên một thước đo lớn hơn về ánh sáng và trí tuệ. Thập tự giá có nghĩa là ý thức, nhận thức của Chúa hay tôi là. Nó có nghĩa là đấng vượt thời gian trong tất cả chúng ta, thể hiện quan niệm, ước tính của bạn. Đó là dấu hiệu của thập tự giá hoặc khái niệm thực sự của bạn về chính mình. Khái niệm của bạn về bản thân là khái niệm của bạn về Chúa. Điều này quyết định toàn bộ cuộc sống của bạn. Chùm tia sáng cũng đại diện cho thời gian và không gian. Chùm tia sáng của thánh giá tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai, không có sự tăng trưởng trong thời gian. Đừng nói rằng mọi thứ sẽ tốt hơn trong năm tới hoặc 5 năm kể từ bây giờ. Tình trạng, hoàn cảnh và kinh nghiệm của bạn sẽ không cải thiện hoặc thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cho đến khi bạn đạt đến một mức độ ý thức cao hơn để thể hiện chùm tia sáng của thập tự giá. Không thời gian và không gian. Sự phát triển và thăng tiến về mặt tinh thần của bạn không liên quan gì đến thời gian và không gian. Hãy trỗi dậy ý thức bằng cách suy ngẫm về những phẩm chất và thuộc tính của Đức Chúa Trời, và bạn trở thành những gì bạn chiêm ngưỡng. Nói cách khác, bạn đã đi lên một tầng ý thức khác. Đó là ý nghĩa của việc đặt dấu thánh giá trên trán bạn bằng dầu thánh. Tất nhiên, bạn nhận ra rằng bạn sẽ không đạt đến một mức độ ý thức cao hơn cho đến khi bạn bắt đầu chuyển hóa bản thân bằng cách cầu nguyện và thiền định hàng ngày. Nó không phải là thứ được ban tặng cho bạn bởi người khác. Nghi thức và nghi lễ bên ngoài, mặc dù đẹp đẽ và nâng cao, có thể tạo ra phản ứng hạnh phúc, vui vẻ, xúc động, nhưng sự thay đổi thực sự đáng giá duy nhất là sự thay đổi bên trong của trái tim, nơi con người trở thành một người mới theo mọi cách của mình. Lăng kính của sự cứu rỗi có nghĩa là ống kính hoặc dầu thơm chính là giải pháp của bạn. Sự cứu rỗi có nghĩa là giải pháp. Đức Chúa là dầu thơm mà chúng ta đã gọi, và nó có nghĩa là tình yêu và trí tuệ giải quyết mọi vấn đề. Trí tuệ có nghĩa là suy nghĩ đúng đắn. Tình yêu có nghĩa là tình cảm gắn bó với suy nghĩ, ý tưởng, kế hoạch hoặc mục đích đúng đắn. Đó là tất cả những gì nó có nghĩa. Tất cả những nghi thức và nghi lễ này, chẳng hạn như sức dầu và làm dấu thánh giá, đều ám chỉ đến những thay đổi tâm lý ở con người hoặc sử dụng ngôn ngữ kinh thánh. Chúng ám thị sự giáng xuống của Chúa Thánh Thần trong con người. Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Sách Luca chương 4 mục 18. Ngài bèn phán rằng: hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Sách Luca chương 4 mục 21. Ở đây Chúa Giêsu đang nói với bạn rằng Đức Chúa Trời hay sự tốt lành của bạn là hiện tại vĩnh cửu. Chính thời điểm này bạn có thể yêu cầu điều tốt lành của mình, chẳng hạn như hòa bình, hòa thuận, sức khỏe hoặc vị trí đích thực. Và Thánh Linh của Chúa ở trên bạn có nghĩa là tâm trạng của đức tin và sự tin tưởng vào một quyền năng toàn năng, điều không bao giờ thất bại. Cảm giác tự tin và tin tưởng vào sức mạnh tâm linh ngấm sâu vào tâm trí và trái tim bạn, nâng bạn lên, khơi dậy trí tưởng tượng và khơi dậy đức tin của bạn, giúp bạn có thể thực hiện ước muốn của mình ngay bây giờ, ngay hôm nay. Bây giờ là ngày cứu rỗi, một số người nói với tôi, không một ngày nào đó tôi sẽ hạnh phúc, hoặc một thời gian nào đó trong tương lai tôi sẽ được chữa lành. Nguyên tắc chữa lành nằm trong bạn bây giờ, sử dụng nó ngay lúc này. Tại sao lại nói một ngày nào đó tôi sẽ thanh toán tất cả các hóa đơn của mình? Hãy đi vào bên trong và khẳng định rằng tinh thần sáng suốt đang hiện diện trong mọi công việc của bạn. Hãy tin điều đó, hãy chấp nhận nó và xem vở kịch vĩ đại của Đức Chúa Trời đang vận hành. Đừng chỉ hoãn hạnh phúc của bạn, chọn hạnh phúc ngay bây giờ. Hạnh phúc là một thói quen, hãy tạo thói quen hạnh phúc bằng cách chọn những điều lành mạnh, mang tính xây dựng, niềm vui và những suy nghĩ về hình ảnh đáng yêu suốt cả ngày. Sự bình an của Chúa ở bên trong. Tại sao lại nói một ngày nào đó hòa bình sẽ đến? Theo dõi thần hòa bình và thông báo trong ngôi đền ý thức của chính bạn về sự hiện diện của hòa bình, sức khỏe, hạnh phúc và dồi dào. Chúng đang chờ đợi bạn bây giờ. Bạn lấy chúng theo luật, và đó là: tôi là cái mà tôi suy ngẫm. Như Chúa Quất nói, tất cả mọi thứ đều được tạo ra bởi sự tự chiết.